Chương 0750, khiết bạch như ngọc thánh vật. Quân Vô Cực trừng mắt hai mắt, ngây ngốc nhìn xem cái kia đóng chặt cửa phòng. Nàng cảm ứng được, nó thực liền tại bên trong. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, trong mắt lưu quang chớp động, đột nhiên, trước mắt tất cả có biến hóa. Đen kịt cửa phòng cùng trên vách tường hình như có từng vòng gợn sóng dập dờn mở, ngay sau đó, bọn chúng vờ ơ y ma một chút xíu trở nên trong suốt, để cho trong phòng tất cả trở nên có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy áo bào đen nam tử bàn ngồi ở trước bàn, trước mặt là một cái mở hộp ra. Ấm áp dưới ánh nến, mơ hồ có thể trông thấy cái kia giả nua lại âm khí âm u gương mặt. Lúc này, hắn chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trong hộp đồ vật, ánh mắt bên trong lộ ra cùng nhiệt. Trong hộp, đang lẳng lặng nằm một chi tinh tế sáo ngắn. Nó khiết trắng như ngọc, tiêu thân cũng rất tinh tế, thoạt nhìn tinh xảo tiểu xảo, ước chừng chỉ so với nữ tử dài bằng bàn tay bên trên một đoạn. Cứ việc không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, có thế nó cho người ta cảm giác lại là tinh mỹ phi thường, phảng phất không thể khinh nhờn thánh vật, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, rồi lại nhịn không được trong lòng thèm nhỏ dãi. Hắc bào lão giả nhìn một lúc lâu, rốt cục nhịn không được vươn tay, hướng về trong hộp cây sáo trộm tới cái tay nào trắng bệch khô gầy, móng tay lại hiện ra nồng đậm đen, dữ tợn giống như quỷ trảo. Mắt thấy nó liền muốn đụng phải chi kia cây sáo, nguyên bản không phản ứng chút nào cây sáo đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt linh quang, cái kia linh quang đánh vào trên tay lão giả, tựa hồ bỏng hắn, nhất định để cho hắn như thiểm điện thu tay lại, trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm. A Quân Vô Cực giật nảy mình, tên lão giả này rõ ràng không tầm thường, có thế cái kia cây sáo phát ra linh quang nhất định để cho hắn rú thảm đến mức này, có thể thấy được cái kia linh quang uy lực. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Nàng lại không biết, lão giả lúc này cũng là chấn kinh đến cực điểm. Hắn tựa hồ đau đến vô cùng lợi hại, cứ việc liều mạng ẩn nhẫn, trong miệng như cũ sẽ phát ra khó chịu nghẹn ngào. Một lát sau, hắn xuất ra một cái bình thuốc, xuề bàn tay ra chuẩn bị bôi thuốc. Quân Vô Cực lúc này mới phát hiện, hắn bàn tay kia nhất định nhưng đã trở nên máu thịt bé bét, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Đạo kia linh quang đúng là đáng sợ đến mức này, chỉ là chiếu xạ tại bàn tay hắn bên trên, liền ăn mòn hết hắn huyết nhục, để cho hắn lộ ra bạch cốt âm u. Quân Vô Cực không khỏi kinh hãi, nó rốt cuộc là cái gì, cây sáo như thế nào lợi hại đến mức này nàng có thể cảm ứng được, chi này cây sáo cùng với nàng ở giữa có vô cùng chặt chẽ liên hệ, vốn nên thuộc về nàng. Chỉ là, nàng mảy may nhớ không nổi liên quan tới chi này cây sáo bất cứ trí nhớ gì. Lúc này, lão giả đã điên cuồng mà hướng trên bàn tay chạy đến thuốc bột. Dược phấn kia màu sắc phi thường quỷ dị, dĩ nhiên là màu đen. Càng quỷ dị là, nó chợt nhìn chỉ là bột phấn, nhưng mà hơi dính đến huyết nhục, nhất định lập tức sống lại, tại chỗ chỉ máu thịt be bét trên bàn tay vặn vẹo không ngớt. Rất nhanh, bàn tay kia liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra máu mới thịt, khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng. Quân Vô Cực thấy cảnh này, lại là kém chút buồn nôn nôn. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, đây cũng là một loại nào đó tà thuật. Những cái kia màu đen bột phấn, trên thực tế chính là một loại phi thường âm tà cổ trùng. Sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì những cái kia bột phấn cho nàng cảm giác phi thường không tốt. Quân Vô Cực lại tiếp tục xem. Lão giả bàn tay sau khi khôi phục, cuối cùng không lại tiếp tục kêu thảm. Hắn kiêng kỵ nhìn xem trong hộp cây sáo, thanh âm khàn khàn mà tự nói đứng lên, chuyện gì xảy ra, thứ này hôm nay phản ứng làm sao lớn như vậy, người kia không phải nói, chỉ cần ta ngày ngày làm hao mòn, luôn có một ngày có thể thành công đưa nó nhận chủ, sao tại sao sẽ là cái dạng này. Quân Vô Cực đột nhiên có điểm tâm hư.